Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Thánh chiến chi địa mở ra, ở một cái nào đó không có người ở trong thiên địa. Một người thiếu niên ngồi xếp bằng ở đây, bạch y phấp phới, khí chất xuất trần, trong mắt của hắn mở, trong mắt có một vệt khiếp đảm vẻ, cũng thở dài. Ta vẫn là quá yếu. Mấy ngày trước đây hắn trực tiếp bị thần bí lão nhân một tay áo thổi phi. Nhưng là khổ đạo lăng. Kém chút tươi sống ngã chết. May là hắn thân thể cường thịnh. Bằng không thật đến ném cái nửa tàn. Cũng không biết đều bao lâu. Thánh chiến chi địa sắp mở ra chứ. Đạo lăng đứng lên đến lười biếng duỗi người. Thanh tú khuôn mặt xem ra rất lười biếng, thế nhưng đấu trí rất cường thịnh, nên lên đường rồi, đi trễ nhưng là không vào được, đạo lăng uốn éo cái cổ. Hắn lướt người đi rời đi nơi này, ở đây núi rừng du đãng một hồi, tìm một con hung thú hỏi đường, liền hướng về thành thành bắt đầu vượt qua. Lúc này, toàn bộ thành thành tiếng người huyên náo. Làm thành vực đáng sợ nhất cổ thành. Bên trong tòa thành này đã người mãn người hoạn. Trên đường phố đều chen chúc nhanh chen bất động. Liền là một ít đại tộc truyền thừa nhân vật cũng không tìm tới nơi ở. Có thể thấy bọn họ đối với thánh chiến chi địa khát vọng. Căn cứ thế hệ trước nghe đồn, lần trước thánh chiến chi địa mở ra, thời gian đã rất xa xưa. Ở toàn bộ thánh vực từng trải lần trước thánh chiến chi địa, còn người còn sống sót, phỏng chừng đều không có, trừ phi một ít rất cổ người. Thế nhưng người như thế đã sớm biến mất ở thánh vực. Thánh chiến chi địa, các tộc đối với nơi này cực kỳ coi trọng, bởi vì ở trong đó hoàng phẩm long mạch rất nhiều, coi như là thánh phẩm đều có người tìm được. Trọn vẹn không là bên ngoài thiên địa so với. Cũng có người nói, này thánh chiến chi địa, kỳ thực là một đoạn rất xa xưa. Cửu viện đến không cách nào tìm hiểu thời đại, lưu lại một cái bí cảnh. Vẫn trường tồn đến hiện tại, liền nắm hiện tại thánh vực đến rồi. Trừ một chút đỉnh cấp thế lực, những kia chân chính bá chủ, ai có thánh phẩm long mạch, quá thiếu. Liền là có cũng rất khó lấy ra cho con cháu đời sau sử dụng. Mà thánh chiến chi địa, lâu dần, trở thành mỗi một cái tiểu thời đại những kia tuyệt đỉnh kỳ tài đều ngóng trông bí cảnh. Thiên địa này chi lớn, sinh linh vô số, đủ loại đều có, mỗi một cái sinh linh, đều từ đoán thể cảnh giới bắt đầu tu luyện, trừ phi một ít đặc thù sinh linh. Những thứ đồ này đều là cấm kỵ, có rất ít người biết, từ đoán thể cảnh đến vương đạo cảnh giới, đoán thể, vận linh, tạo khí cảnh, thoát thai cảnh, vương đạo cảnh giới, năm đại cấp độ, này năm đại cấp độ là phàm nhân đến một cái phi thiên độ địa cao thủ thoát biến. Này rất khó, thế nhưng đối với thế giới này mà nói, sinh linh vô tận. Liên dẫn đến vương giả khắp nơi đi. Mà hoàng giả ở các tộc đều là sức mạnh trung kiên. Thành hoàng rất khó, hoàng giả tu hành khó, cũng là bởi vì long mạch. Các tộc đều chú trọng từ vương giả đến hoàng giả cái này hai cái cảnh giới, bởi vì cái này hai cái cảnh giới ảnh hưởng quá sâu xa, sâu xa đến thánh vực toàn thể cách cục. Nói nhiều như vậy, chính là phải biết long mạch ý nghĩa phi phàm. Rất nhiều người cũng không biết hoàng phẩm long mạch là hình dáng gì. Càng đi cái gì đàm luận những kia thánh phẩm ẩn đi hoàng đạo tầng thứ này. Chính là tu long mạch. Nhưng là, chân chính có thể tu ra long mạch người có bao nhiêu cái. Đạo lăng thức tỉnh linh mạch, thức tỉnh rồi long khí. Này đã gây nên rất lớn chấn động. Có người cũng đã nói, chân chính đỉnh điểm nhân vật, có lẽ có thể làm ra một thế giới. Bên trong thế giới này có long mạch, có thể cùng nhân tu luyện, không nghi ngờ chút nào. Cái này thành lập, thế nhưng bước đi này quá khó khăn. Người tu hành, dựa vào chính là thế giới này. Thế giới này nếu là không một chút tinh khí có thể nói. Như vậy người người đều là phàm nhân, không có người tu luyện, không có luyện khí sĩ. Bởi vì không có đặt chân chi cơ. Tại sao đặt chân căn bản? Từ thánh vực đến hiện tại, một ít rất cổ xưa điển tịch trên ghi chép rất xa xưa năm tháng, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, những này đại thời đại, từng đời một trưởng thành, từng đời một đòi lấy thế giới này tài nguyên, luôn có tiêu hao hết một ngày. Có lẽ ở tại hắn đại vực người xem ra, thánh vực rất đáng sợ, đều có vương phẩm long mạch, thế nhưng thánh vực người lại là cười khổ. Những người này chỉ có điều là ít ngồi đáy giếng, căn bản không biết ở bánh xe lịch sử dưới, nhấn chìm nhiều ít hơn bao nhiêu tài nguyên, không nghi ngờ chút nào. Thánh chiến chi địa, chẳng khác nào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Ai cũng khát vọng, ai cũng ngóng trông, bởi vì nơi đó mới có thể dựng dục ra thiên địa chí tôn. Mau nhìn, bằng tộc cường giả đến rồi. Rất nhiều người đều lên cấp, ánh mắt quái dị, nhìn về phía một đám tu hành sinh linh khủng bố đi tới. Những người này cũng không dám nghị luận, ai cũng biết Trương Lăng giết chết một đầu bằng tộc đại nhân vật. Bằng tộc sơ đại chí tôn cũng tới, nghe nói bắn tiếng muốn giết đi Trương Lăng. Đáng tiếc Trương Lăng đột phá, ai quá đáng tiếc. Một đời thiên kiêu bị trở thành hạng soàng xỉn. Có người tiếc hận, đây là một cái hoàng kim đại thế, thiên kiêu vô số, càng có thánh chiến chi địa mở ra. Phàm là bỏ qua lần này cơ duyên, ngày sau tu hành cũng sẽ từng bước bình thường. Có chút lão nhân cười cợt, rất nhiều người trẻ tuổi sắc mặt không bình thường, cảm giác lão gia hỏa này quá có thể liều mạng, bởi vì đều tuổi thọ mấy trăm, còn áp chế không thành hoàng. Còn không phải là vì thánh chiến chi địa, bởi vì những người này nhìn thấy quá nhiều trong tộc trưởng bối tu hành là rất cao cường, nhưng vẫn có tọa hóa một ngày. Ai nghĩ chết già, ai cũng không nghĩ, ai cũng muốn cùng trời giành mạng sống. Ầm một tiếng, che ngợp bầu trời hỏa diễm hành xung mà đến. Ở rất nhiều dưới ánh mắt, đây là một người thanh niên đi bộ đi tới. Quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu vàng, mạnh mẽ vô cùng. Là hỏa thần thụ bộ tộc sơ đại chí tôn, cực nhỏ vấn thế, vậy hẳn là lam tinh bộ tộc chí tôn trẻ tuổi chứ. Có người đưa tay ra điểm hướng về một cái thanh niên tóc lam. Rất nhiều người đều chấn động, bởi vì bộ tộc này lai lịch rất thần bí. Có người nghe đồn lam tinh bộ tộc tổ tiên chính là một khối lam tinh thạch bên trong dựng dục ra đến, sau đi mở mang gia tộc, vẫn trường tồn đến hiện tại. Thánh thành ngày này nghị luận ngập trời, dòng dã một ngày đều không yên tĩnh. Thánh vực chủng tộc quá nhiều, chí tôn trẻ tuổi cũng rất nhiều. Rất nhiều người cũng không nhận ra, bởi vì thánh vực rất lớn, rất nhiều nơi đều cùng ngoại giới không liên hệ. Ngày này rất nhiều kỳ tài đều cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực, bởi vì cạnh tranh địch thủ quá nhiều, để bọn họ đều tê cả da đầu. Đây thực sự là một cái đại thế. Cũng có rất nhiều người tiếng tăm không kém gì Trương Lăng, bọn họ đã đều gây ra động tĩnh rất lớn, giết đi quá chi tôn trẻ tuổi. Mau nhìn, Đại Chu Hoàng Triều đến rồi. Bốn phía con mắt rất trợn to, đều tới một bọn người quần bên trong dò xét. Rất nhiều người đều kinh ngạc, không có tìm được Chu Cấm, lẽ nào thật sự bị đánh chết? Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Chu Cấm xác thực không chết, thế nhưng trọng thương, kém chút bị đánh chết. Vạn Thanh Hậu bọn họ hai cái thương cũng vô cùng nghiêm trọng, kém chút đã chết rồi. Ta nghe nói Chu Tiểu Lăng bị phong làm công chúa, hơn nữa là Lăng Tiên công chúa. Không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào một cái buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ trên người. Có mấy người khiếp sợ, cảm giác nàng rất mạnh mẽ. Rất nhiều người đều nhìn không thấu thực lực của nàng. Ca ca Thành Hoàng, đạo Tiểu Lăng có chút mất tập trung. Đạo Lăng bỏ qua lần này đại kỳ ngộ, e sợ đường phía sau phi thường khó đi. Một cái bóng đột nhiên ném bắn tới. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, đây là một cái uy nghiêm không gì sánh được người trung niên đứng sững ở bên dưới vòm trời. Trên người mặc long bào, có quân lâm thiên hạ phong thái, là Chu Hoàng. Toàn trường chấn động, bởi vì Chu Hoàng đã mấy chục năm không đi ra quá. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên vẫn thế. Tiểu muội cũng tới, Đạo Lăng đã tiến vào trong thành thành. Hắn đều không chen vào được. Ánh mắt chú ý tới đạo Tiểu Lăng, hiểu ý nở nụ cười. Tiểu muội lại bị phong làm công chúa. Nghe được bốn phía ngôn luận, Đạo Lăng kinh hỉ. Mặc dù đối với Đại Chu không hảo cảm, thế nhưng cái tín hiệu này biểu thị mẹ con các nàng phi thường an toàn. Đây là Đạo Lăng nóng lòng nhất muốn. Chu Hoàng, nghe nói Trương Lăng là các ngươi Đại Chu huyết mạch. Một tôn kim bào nam tử nhanh chân đi tới, sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Chu Hoàng, mở miệng hỏi. Người xung quanh náo động, khoảng thời gian này huyên náo sôi sôi cuồn cuộn, hỗn thế ma vương là Đại Chu huyết mạch, là thì như thế nào, không là thì như thế nào? Chu Hoàng liếc mắt nhìn tôn này bằng tộc đại nhân vật, hơi mỉm cười nói, bằng tộc vị đại nhân này vật sắc mặt âm trầm, bởi vì chết đi vị nào là hắn em ruột, có phải là đều không trọng yếu. Nó cười lạnh nói, người xung quanh đều phi thường rõ ràng, Trương Lăng liền là ở mạnh mẽ, hắn không vào được thánh chiến chi địa, ngày sau cũng là một tên rác rưởi. Ây, Đạo Lăng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người ngoài đều cho rằng hắn thành hoàng. Những người này đều ở kết luận chính mình không cách nào tiến vào thánh chiến chi địa. Đây cũng quá khôi hài đi. Một tiếng vang ầm ầm ầm đi, toàn bộ thành thành bỗng nhiên âm trầm lại. Vòm trời sụp nứt, tốc độ quá nhanh, biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Bạo phát khủng bố hỗn độn quang, giống như hỗn độn bên trong thức tỉnh một tôn thần ma. Thức tỉnh rồi, thánh chiến chi địa mở ra. Hết chương.